Chương 2635 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma đế truyền ngôi. Trong chớp mắt, tất cả mọi người còn đang ăn mừng, đột nhiên ma đế rơi xuống, toàn bộ kinh ngạc nhìn ma đế, ma tử đại sư huynh cấp tốc đi lên trước, nâng dậy ma đế, nói, "Ê sư phụ, quần thiên sứ người đã bị tiểu sư đệ cho giết, không cần lo lắng." Long Phi nhìn ma đế chật vật như vậy, nội tâm âm thầm căng thẳng có chút cảm động, nói, "Ê tuần thiên sứ người đã chết rồi, hiện tại chân võ đại lục không ai có thể động ta." Có chút càng rỡ, thế nhưng là lời nói thật, hiện tại chân võ đại đế cường giả căn bản là không phải Long Phi đối thủ, nếu như chờ hắn minh hỏa làm lạnh trở về, vậy thì càng là nghiền ép, ấy đúng đấy, sư phụ tiểu sư đệ có thể lợi hại. Một mình hắn lực lượng đánh ngã nơi này tất cả mọi người. Ha ha ha. Ma đế huynh, ngươi đến không phải lúc cà, đặc sắc nhất thời điểm bỏ qua. Từ hôm nay hướng về sau chân võ đại lục liền hẳn là họ Long rồi. Ha ha ha, không ít người cười lên, tuần thiên sứ người đều chết rồi, còn có ai? Ma đế nghe được tuần thiên sứ người bị Long Phi giết cũng là lông mày căng thẳng, trong lòng vạn phần khiếp sợ, bất quá một giây sau nội tâm của hắn thì càng thêm lo lắng lên, ngươi giết tuần thiên sứ người. Ma đế nhìn Long Phi nói, y hừm, giết. Ma đế tần tần một tiếng, ngày lần này càng thêm gây go, đều do ta, nếu như ta có thể sớm một chút đến mà nói sự tình cũng không đến nỗi phát sinh đến mức độ này. Được rồi. Đi mau, lập tức, rời đi nơi này, càng xa càng tốt, hãy đi ma tộc, hãy đi mang hoang nơi. Mau mau nhanh, ma đế có chút nói năng lộn xộn, cấp tốc dục lên, mau mau nhanh. Cực kỳ lo lắng, Long Phi có chút mộng, nói, đến cùng phát sinh cái gì? Tuần thiên sứ người đã bị ta giết, toàn bộ chân võ đại lục cũng không có ai lại là ta đối thủ, còn muốn trốn cái gì? Ma đế nói, không thời gian giải thích. Hiện tại ngươi nghe ta nhanh lên một chút chạy, đừng có ngừng, tốc độ nhanh nhất tiến vào mang hoang bên trong, lại trải qua mang hoang nơi tiến vào ma tộc. Nhanh lên một chút. Ma đế toàn thân khí tức đột nhiên một bạo, tóc dài tung bay, áo bào nhếch nhếch nổ vang, trong ánh mắt mang theo tức giận, hắn không có thế giới giải thích như vậy nhiều, bất kỳ một giây thời gian cũng không thể lãng phí, Long Phi âm thầm chấn động, nhìn ma đế loại vẻ mặt này hắn biết ma đế không phải đùa giỡn, khẳng định phát sinh cái gì, lúc này Long Phi tần tần một tiếng, nói. Đi. Đường Nhân Kiệt có chút khó chịu nói, lão đại, sợ cái gì? Liền tuần thiên sứ người đều đánh ngã, coi như mạnh hơn người đến từng cái hình dáng làm ngã xuống, sợ cái trứng à. Biến hình kim cương tần tần một tiếng, lão đại nói đi là đi, đừng cho ta phí lời. Ma đế còn ở dục lên, nói, đi mau, cho ta nhanh lên một chút. Không ai biết phát sinh cái gì. Tại sao ma đế sẽ như vậy, 17 ma tử đi theo ma đế bên người thời gian mười mấy năm xưa nay chưa từng nhìn thấy ma đế loại vẻ mặt này, loại này nôn nóng bất an, nhất định là ra cái gì đại sự, đại sư huynh nói, sư phụ, vậy còn ngươi? Ma đế nói, đừng động ta, các ngươi đi mau là được rồi. Đại sư huynh nói, sư phụ, ngươi không đi ta, ma đế trực tiếp tức giận mắng một tiếng, kệ ta gọi ngươi đi nhanh một chút, đừng làm cho ta phát hỏa, không phải vậy ta các ngươi phải đẹp đẽ, nhanh lên một chút. Nhớ kỹ. Mặc kệ phát sinh cái gì đều nhất định phải bảo vệ các ngươi tiểu sư đệ. Ma đế khóe mắt nhìn về phía Long Phi, trong lòng hắn rõ ràng, thiên tộc cường giả nhất định là hướng về phía Long Phi đến, ma thần đã nói Long Phi thân phận cực kỳ đặc thù, không thể để cho người phát hiện, nếu như thiên tộc cường giả tìm tới Long Phi, phát hiện thân phận của hắn, này hậu quả Long Phi không thể bị phát hiện, càng thêm không thể chết được, đại sư huynh trọng trọng gật đầu nói, để ta nhất định bảo vệ tốt tiểu sư đệ. Đi. Ma đế dục một tiếng, nhìn về phía Long Phi nói, "Ê tiểu tử, nhớ kỹ, lần này tuyệt đối đừng quay đầu lại. Còn có. Nghĩ tất cả biện pháp mở ra ma giới lối vào, tiến vào ma giới. Hiểu chưa?" Long Phi rất muốn biết ma đế đến cùng gặp phải cái gì người, nhưng là ma đế không nói, hắn cũng không tốt hỏi, gật gật đầu nói, "Ê rõ ràng. Mở ra ma giới lối vào nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, người này nhiệm vụ cũng là phải hoàn thành. Ít nhất ở hắn rời đi chân võ đại lục trước phải hoàn thành, ma đế nhìn về phía ma đế 17 tử nói, kệ ma tử nghe lệnh. Đang khi nói chuyện, ma đế từ trong lòng lấy ra một viên lệnh bài, ma đế lệnh, ma tử đại sư huynh cấp tốc quỳ trên mặt đất, mặt khác 16 tên đệ tử cũng đều đồng loạt quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên nói, kệ đệ tử ở. Ma đế nói, kệ bắt đầu từ hôm nay, Long Phi chính là thay quyền ma đế, ma tộc trên dưới nhất định phải một lòng đoàn kết nghe lệnh y. Các ngươi 17 ma tử nhất định phải toàn lực nâng đỡ Long Phi. Có thể làm được. Ế! Long Phi sửng sốt, lập tức ngăn cản nói, ê này này này. Ta không muốn làm ma đế à, ngươi vẫn là tuyển người khác. Không chờ Long Phi nói xong, 17 ma tử tần tần một tiếng, nói, nghe đệ tử tuân mệnh, tất làm đem hết toàn lực đi chống đỡ mới ma đế. Đại sư huynh đứng dậy tiếp nhận ma đế lệnh lập tức đi tới Long Phi bên người, nói, ê ma đế. Trong nháy mắt, 16 người đồng loạt quỳ hướng về Long Phi, sau đó, tần tần một khái, đây là làm gì ma, đây là muốn truyền ngôi à, ma đế. Long Phi ép căn bản không hề muốn làm quá, hơn nữa mục tiêu của hắn cũng không phải cái gì ma đế, căn bản không có hứng thú à. Ma đế nhìn Long Phi nói, kể từ hôm nay hướng về sau ma tộc vận mệnh liền giao cho ngươi rồi. Được rồi. Đi thôi. Nhanh lên một chút rời đi nơi này, mau chóng mở ra ma giới lối vào. Ma đế không cho Long Phi cơ hội cự tuyệt, tần tần một tiếng, kể tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi sống cả đời, một số thời khắc nên túng phải túng. Đừng vẫn cứng cứng, quá cứng dễ dàng chiết, hiểu chưa? Đi. Ma đế trên người một khí thế khổng lồ hơi động, trực tiếp đem Long Phi đám người cho bao vây lấy y ầm. Khí tức hơi động, trực tiếp đem bọn họ cho đưa ra hoàng cung. Bên ngoài hoàng cung, Sa Nguyệt công chúa lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Long Phi xuất hiện, Sa Nguyệt công chúa lập tức tiến lên nghênh tiếp. Long Phi cũng không có làm thêm giải thích, nói, "Lệ Kim Cương, ngươi mang Sa Nguyệt công chúa còn có Khải Lâm Na, lập tức hướng Huyền Nguyệt tông phương hướng chạy tới." Kim Cương lập tức hỏi, ê lão đại, vậy còn ngươi? Long Phi nói, ê ta phải đi về. Không chờ hắn nói xong, 17 ma tử lập tức ngăn cản Long Phi đường đi. Ma tử đại sư huynh nói, ê hiện tại ngươi không thể trở về đi, ngươi hiện tại là ma đế, ngươi nhất định phải rời đi nơi này. Chúng ta chết cũng sẽ không để cho ngươi trở lại. Ma đế đại nhân, đi thôi. Dịch Lưu Tiên khẽ nói, ê Long Phi, chúng ta hay là đi thôi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, bỏ lại người mặc kệ thật không phải là phong cách của hắn, nhưng là hiện tại tình huống như thế. Long Phi nhìn hoàng cung tần tần một tiếng, ê sư phụ, ngươi có thể muốn sống sót à? Âm thanh ở thần đô bầu trời nổ tung, ma đế nở nụ cười, kì ha ha ha. Ha ha ha. Rốt cục gọi sư phụ ta, ngươi tiểu tử rốt cục kêu. Lập tức, lần này ngươi cuối cùng trốn không thoát chứ. Khà khà, ma đế cũng là hưng phấn cười lên, thấp giọng nói. Ê ma thần đại nhân, lần này hắn cuối cùng theo chúng ta ma tộc bó cuốn lấy nhau chứ. Ha ha ha, vì Long Phi đồng dạng hắn cũng vì ma tộc, không phải chân võ đại lục trên ma tộc, mà là ma giới bên trong ma tộc.